Chiến thần Hào Môn, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 270 chương sát khí tất hiện. Rất nhanh, ở chương Lâm Đại Bản Doanh trên ghế bạch đàn, phó gia, lúc này an vị tại nơi, thản nhiên uống trà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tàn kiếm cất bước đi đến, so với hắn tề hổ đám người tốc độ nhanh hơn. Tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời của hắn, vẫn là đơn giản như vậy. Phó gia gật đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái, đều đừng buông tha. Ai cũng sẽ không biết Trương Lâm, cái này dưới tay hắn đắc lực nhất dũng tướng, chính là phó gia làm cho tàn kiếm giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mục đích của hắn cũng chỉ có một, làm cho Tề Hồ chủ động dẫn người tiến đến chịu chết. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Hồ không nghĩ tới, coi như là phó gia thủ hạ chính là những người khác, đồng dạng không nghĩ tới, phó gia dĩ nhiên ngay cả thủ hạ mình đắc lực nhất dũng tướng đều giết. Bọn họ chỉ biết cảm thấy, hung thủ là Tề Hồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này những người khác từng cái phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ muốn báo thù. Bọn họ muốn đi gặp Tề Hồ báo thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phó gia, chúng ta đều chuẩn bị xong. Đêm nay, liền cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tử chính là chết cũng phải cấp lão Trương báo thù. Phó gia như trước ngồi ở đó, từ phòng khách nhìn ra phía ngoài, đúng dịp thấy na thật dài đường phố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay hắn đang cầm một bình trà, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Dần dần, có tiếng bước chân truyền đến, rậm rạp trong đêm đen, không ngừng trở nên rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phó gia sắc mặt cũng dần dần trở nên sơ sắc tiêu điều thờ ơ, hung ác độc địa. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đột nhiên, chợt một tiếng quát lớn, giống như là một cái tín hiệu bên đường đèn, trong lúc bất chợt toàn bộ sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như ban ngày thông thường, cả con đường, chờ thông minh. Đèn chiếu sáng vào Tề Hồ những người đó trên mặt nhất thời để cho bọn họ cả kinh, chợt phản ứng kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có mai phục, có thể đến thời khắc này, đã tới không kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Hồ gào thét, phó gia, ngươi con mẹ nó cáo già. Phố cũng không tính chiều rộng, hai bên không ngừng có cái hẻm nhỏ cửa, lúc này, từ na trong hẻm nhỏ, lao tới đại lượng người, vây giết Tề Hồ đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, tiếng hô rung trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức giận hòa quang, trong nháy mắt cuốn tới. Trương Lâm chết, bút chướng này coi là ở Tề Hồ trên đầu, này huynh đệ chết, đồng dạng đều tính vào hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sôi trào sát khí, phóng lên cao, dầu cháy bình đập tới, chỉ một thoáng bốc cháy lên một cái biển lửa trực tiếp đem Tề Hồ người mang tới, cắt đứt thành vài khối. Bọn họ luống cuống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ rối loạn, nhưng tàn kiếm không có hoảng sợ, càng không có loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, hắn hạ lệnh, như trước chỉ là một chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt thủ hạ chính là người, giống như là thủy triều tuôn ra. Đao quang kiếm ảnh, hỏa quang bắn ra bốn phía. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyết vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cột bức tường đổ bay ngang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét làm cho cái này đêm tối, phảng phất bị xé rách thông thường. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Hồ cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, lập tức xoay người, không chút do dự nào, đao trong tay, nghiêm khắc bổ tới. Khanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa quang văng khắp nơi, tàn kiếm kiếm gảy cùng đao kiên nghiêm khắc chém ở cùng nhau, Tề Hồ lập tức lui lại mấy bước tan mất lực đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi, thật là giảo hoạt. A Tề Hổ cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng ngày hôm nay, vẫn phải là chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tàn kiếm tựa như một thanh kiếm, bình tĩnh, đứng nghiêm, toàn thân kiếm khí tận trời. Tay hắn cầm kiếm gảy, rung cổ tay, nhất thời kiếm gảy leng keng phát sinh một tiếng chiến minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hưu, hắn ngay cả một câu lời nói nhảm cũng không muốn nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết cũng được, kiếm gảy chiến minh, nhẹ nhấc một hồi tựa như trong nháy mắt dưới vào rồi khí lưu cường đại, làm cho thân kiếm đều trở nên cứng rắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở ánh đèn chiếu xuống, tản ra trong trẻo lạnh lùng quang mang. Chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề Hổ giống giận, sát khí tất hiện. Cách chương.